này nó cũng không, chúng con chuẩn bị không có không có tinh thần chuẩn bị trước. Nhưng ngưỡng mong thiền tòa giảng sư cũng như tất cả quý Phật tử chúng ta cảm thông. Như là Phật kính giới thiệu với quý Phật tử, thiền tòa giảng sư đây, chắc các Phật tử chúng ta đã biết rồi phải không? Biết chưa? Biết rồi, khỏi giới thiệu nha. Như là Phật cũng chị con cũng được biết và cũng được gia đĩa cũng như có những Phật tử rất ái mộ, rất là rất cung kính qua những cái bài thuyết pháp của đại đức giảng sư, cho nên hôm nay cũng đầy đủ phúc duyên lành qua lời thỉnh cầu của đạo tràng của chúng con, đại đức giảng sư đã quan tâm nơi chú xứ chùa Vĩnh Hiệp của chúng con. Giờ này thì đạo tràng ở trang nghiêm và thanh tịnh, chúng con thành kính tuân thỉnh đại đức giảng sư ban bố cho chúng con một cái thời khóa để các Phật tử chúng con nhân đây cũng làm cái hành trang trên bước đường tu học. A Di Đà Phật, kính thỉnh đại đức giảng sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức trong ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân đại đức trụ trì chùa Vĩnh Hiệp đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và gửi lời cầu chúc sức khỏe, nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả quý Phật tử, tất cả các vị có mặt trong buổi pháp thoại hôm nay được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa toàn thể các vị, lần đầu tôi đến ngôi chùa Vĩnh Hiệp, thật ra thì thượng tọa cùng với một nhóm Phật tử của đạo tràng chúng ta đã có dịp lên tại tu viện Tường Vân, cũng đã hết lòng thỉnh mời để về một nơi tương đối xa xôi, cách thành phố là trên 200 km, để cùng chia sẻ Phật pháp với bà con ở nơi này. Thì với tấm thành tình đó, tôi cố gắng sắp xếp một cách tốt nhất và để có mặt trong buổi chia sẻ hôm nay. Đây là cái buổi sám hối thường kỳ của tất cả quý Phật tử của chùa và thầy trụ trì, với tâm nguyện hoằng pháp lợi sinh, cũng muốn tạo cơ hội cho các Phật tử có dịp học tu theo đúng chánh pháp. Đây là một cái thiện ý tốt mà tôi nghĩ với ngành hoằng pháp cần phải hỗ trợ tất cả các thầy có chí nguyện lớn, làm việc không có màng cái đến sự mệt mỏi như thế này. Xin thưa các vị, để gọi là cái người trụ trì tạo cái điều kiện mà học tu cho Phật tử thì thường thường là trách nhiệm trụ trì nào cũng cần thiết, nhưng mà mỗi một vị thầy một cách, nhưng mà nhất là những vị thầy có tâm nguyện mà giúp cho Phật tử học tu theo đúng chánh pháp thì cái này cũng còn ở một mức độ khiêm tốn. Vì đôi khi chúng ta không có một cái nguyện vọng lớn thì thật ra mà nói, chúng ta lãnh đạo các chùa mà cũng không có tạo điều kiện cho Phật tử nghe pháp, vì vậy ngành hoằng pháp cũng không biết đâu mà để hỗ trợ. Nhưng mà khi chúng ta về một ngôi chùa có học, có tu, có nghe pháp như thế này, đây là một điều thật sự cần thiết. Nếu một người Phật tử đến chùa 30 năm mà chúng ta chưa từng học tu và nghe pháp như thế này thì dường như 30 năm đó chúng ta chỉ là một người tín ngưỡng theo Phật giáo mà thôi. Thậm chí chúng ta cũng không biết ông Phật chúng ta là cái gì, và chúng ta là Phật tử mà không biết phải hành theo như thế nào về lời Phật dạy. Đây là một cái điều mà rất là đáng tiếc. Những cái hoàn cảnh tốt để tạo cho các vị Phật tử quanh vùng có nghe pháp, có học tu, thì lúc đó chúng ta mới biết cái gì để là tu. Cho nên tôi nhớ Tổ Khánh Anh ngày xưa có dạy là học mà không tu như đại sách, mà tu không học như tu mù. Vì vậy nếu mà chúng ta có tu mà không có học thì chúng ta không biết đường tu, đôi khi chúng ta trở thành những người mê tín. Và những người Phật tử mà mê tín thì chúng ta không thể được hạnh phúc và an lạc thật sự. Đây là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Và hôm nay cũng còn trong cái không khí của Vu Lan báo hiếu, tôi trở về đây thì cũng có một phần để mà gửi gắm đến các vị một chút nào đó cái hơi hướng của mùa Vu Lan. Nhưng mà khi trở về đây thì tôi biết là cái xứ ngã bảy, hồi nãy tôi hỏi đường vô đây gì đó, phường 7, khóm 7, rồi thị trấn ngã 7 gì đó, nguyên một loạt 7 luôn. Tự nhiên tôi nhớ anh bán chiếu quá trời. Tôi có dịp nghe bài hát này rất là mùi mẫn của nam danh ca, coi như nổi tiếng miền Nam ngày xưa là Út Trà Ôn. Nghe tới đâu mà nó thấm thía tới đó, mà nghe mà nó thương cái anh mà gọi là thất tình bởi cô gái nào đó ở nơi ngã bảy Phụng Hiệp này. Nơi này nó có một sự thu hút cũng lạ kỳ. Và vì vậy đó là cũng là cái điểm mà ưu thế nơi miền đồng bằng sông nước của chúng ta. Mà đây là chúng ta cũng nằm trong cái địa phận Hậu Giang, Cần Thơ, phải không? Tôi nghe người ta từng có dí dỏm Cần Thơ là gì đó, Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó gì lòng không muốn về, nhưng mà tối nay cho tôi về dùng. Tối nay cho về dùm, tại sáng mai ở thành phố Hồ Chí Minh còn Phật sự nữa. Không, ở dưới đây rồi cái là thất bại công việc, cho anh cũng tội nghiệp cho tôi. Thì xin thưa các vị, hôm nay là ngày 30 tháng 7. Ủa mà cũng tháng 7 nữa. Xin thưa các vị, nó cũng nằm trong cái thời điểm tháng 7, tức là cái không khí của Vu Lan chúng ta là cái không khí tri ân và báo ân vẫn còn phản phất. Và vì vậy tôi cũng muốn chia sẻ với các vị để nối tiếp được với những cái trạng thái tâm này. Và hôm nay là ngày 30 tháng 7, là cái ngày viết của Bồ Tát Địa Tạng. Thì chúng ta thấy rằng giữa thời điểm Vu Lan và thời điểm cuối trong cái tháng 7 là cái ngày mà viết của Bồ Tát Địa Tạng. Cái này có một sự trùng hợp rất đặc biệt. Chúng ta thấy kinh Vu Lan, cái vị Bồ Tát đại diện trong đó là ai? Bồ Tát Mục Kiền Liên. Danh xưng Bồ Tát Mục Kiền Liên nói đủ là gì? Hả? Đúng vậy, đại hiếu. Như vậy thì danh xưng đại hiếu Mục Kiền Liên để đại diện cho một bản kinh Vu Lan mà chúng ta thường tụng vào trong dịp tháng 7. Nhưng mà cũng điều đặc biệt, bản kinh Địa Tạng đại diện bản kinh đó là vị Bồ Tát nào? Địa Tạng. Như vậy Bồ Tát Địa Tạng thì chúng ta cũng từng được biết, nhưng chúng ta biết rằng là Bồ Tát Địa Tạng cũng một trong những vị Bồ Tát đại diện cho hình ảnh đại hiếu không thua gì ngài Mục Kiền Liên. Chúng ta đọc qua kinh Địa Tạng, ai cũng từng thấy rằng là Bồ Tát Địa Tạng trong nhiều kiếp quá khứ đều là những người con chí hiếu để mà cứu mẫu thân ở đâu? Trong địa ngục, giai đoạn là quan mục cứu mẹ, giai đoạn là một vị thánh nữ Bà La Môn. Như vậy hai cái hình ảnh rất là đặc biệt này nó cũng phản ánh hình ảnh tương tự như ngài đại hiếu cứu mẹ ở đâu? Cũng trong địa ngục. Như vậy những bối cảnh khác nhau, những nhân vật khác nhau, nhưng mà hạnh nguyện của các ngài hay là đạo đức của các ngài về mặt đạo đức hiếu thảo thì không chê vào đâu được, và không thể nào mà gọi là xem thường một vai trò lớn trong cuộc đời, đó là về đạo đức hiếu thảo. Như vậy chúng ta thấy rằng cả hai vị Bồ Tát này đều phản ánh cho chúng ta thấy về đạo đức, mà đạo đức trong đó đặc biệt là lòng thương cha kính mẹ. Và những người này là những người chí hiếu và tu hành chân chánh, lấy hành vi của mình về những đề hướng thiện tạo phước đức để giúp cho mẹ mình được hạnh phúc an vui, chẳng những một đời mà còn đến nhiều đời. Đây là những gương hạnh mà chúng ta cả đời chúng ta học không hết. Cổ đức từng dạy là gương hiếu thảo muôn đời còn đó, nghĩa sanh thành muôn kiếp còn đây. Nhắc đến mẹ nghe niềm đau sống dậy, nhớ cha xưa ôi giọt lệ đông đầy. Như vậy gương hiếu hạnh ở đây, ngoài ngài đại hiếu Mục Kiền Liên thì tất cả các vị Phật hay là tất cả các vị thánh hay là những người con chí hiếu trong cuộc đời, mà nói khác hơn là người có đạo đức trong cuộc đời, đều phản ánh giá trị này. Nếu chúng ta làm một vai trò gì đó, làm một thành phần nào đó trong một xã hội mà chúng ta không phản ánh được đạo đức của một người chí hiếu thì chúng ta không thể nào được sự tôn trọng hay là chúng ta không thể nào được đề bạt một vai trò quan trọng trong cuộc đời này, cho dù bất cứ người đó là ai. Vì vậy người ta lấy cái lòng thương cha kính mẹ là đạo lý của con người để làm thước đo cho mọi cái đức tính tốt khác. Bởi vì người ta cứ nói rằng là nếu chúng ta không có hiếu thảo, không có đạo đức với đấng sanh thành, thì chúng ta không có thể có đạo đức với bất cứ một ai trên cuộc đời. Chúng ta cần phải suy gẫm điều này. Vì vậy để gợi lại lòng thương cha kính mẹ của chúng ta, có những người thương cha kính mẹ rất là sâu sắc, nhưng bên cạnh đó cũng do nhiều lý do, có những khi chúng ta quên đi cái ơn nặng này với một cái lý do gì đó. Có thể do chúng ta chưa nhận thức được, có thể do hoàn cảnh chi phối chúng ta. Vì vậy cho nên là tôi muốn gợi ý đánh động lại trong cái sự nhận thức hiểu biết của chúng ta, để suy gẫm về cái ngày Vu Lan Thắng Hội này. Dù là trong những cái ngày còn muộn màng của mùa Vu Lan, tôi xin chia sẻ với tất cả các vị qua chủ đề là sao ai nỡ đành quên. Nghe tựa này muốn hát quá không? Xin thưa các vị, có thể các vị nói tôi ăn cắp cái tựa bài hát đúng không? Có tựa bài hát gì đó. À, cái tựa bài hát là sao anh nỡ đành quên. Tôi khác à? Tôi khác một chữ. À, người ta thì sao anh nỡ đành quên đúng không? Còn tôi thì sao ai nỡ đành quên. Tại sao tôi lấy cái tựa này? Thật ra thì không biết có phải từ cái cảm hứng, từ cái chủ đề của bài hát này hay không, nhưng mà trong quá trình soạn bài thì nó có cái ý tưởng, mà sau tự nhiên tôi thấy ý tưởng này tôi đặt cho cái chủ đề tôi nói chuyện với các vị nó gần với một bài hát quá. Nhưng bài hát kia nói về tình yêu, tức là sau cái bài hát kia thì sao anh nỡ đành quên bao lời tha thiết mong chờ. Rồi gì nữa, sao anh nỡ đành quên chuyện tình đẹp như ý thơ. Có phải không? Sao anh nỡ đành quên áng mây chiều gì nghiêng nghiêng bóng con đường là gì, con đường quen lối đi mà giờ này nằm yên đó. Thôi tới đó được rồi, đừng làm hết bài. Xin thưa các vị, nhưng mà tôi không có ru các vị bằng cái đó đâu à. Tại vì cái đó là trong các mối quan hệ, cái tình yêu nam nữ cũng là những tình yêu thuộc về gọi là bản chất của con người. Nhưng ở đây tôi muốn nói với một cái ý là tôi dùng chữ ai. Chữ ai nó mang cái nghĩa rất là chung, không có nghĩa anh mà cũng không có nghĩa là em, mà bất cứ những ai quên đi công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, thì tôi đều muốn chia sẻ gợi ý trong nội dung này. Và mong rằng chủ đề này không phản ánh những người có mặt trước tôi trong buổi tối hôm nay. Đừng để chúng ta là phản phất chữ ai này buồn lắm nha các vị. Bởi vì ít nhiều các vị cũng đã là Phật tử, ít nhiều các vị cũng đã tiếp cận với một môi trường đạo đức, mà chúng ta để rơi vào trường hợp này thì tôi đáng tiếc. Còn việc đó việc riêng của chúng ta, của mỗi người, tôi không can thiệp, tôi không lên án, nhưng tôi chỉ phân tích để chia sẻ với các vị về điều đó. Cho nên cái chữ quên ở đây nó không mang cái nghĩa là quên theo dạng là tình yêu, quên những kỷ niệm của các vị trong các mối quan hệ tình cảm nam nữ, mà quên ở đây là quên về đạo lý. Có nghĩa là sao các vị lại quên đi cha, quên đi mẹ, quên đi đạo lý làm con. Đây là tôi muốn nói với các vị về điều này. Xin thưa các vị, nếu chúng ta là một con người mà chúng ta không biết thương cha kính mẹ, hay là chúng ta không tôn trọng đạo lý này, thì chúng ta nên xét lại cái đạo đức làm người của chúng ta. Tôi có nhớ một cái bài hát nào đó dường như nói phản phất một câu là nếu ai không biết thương mẹ thì sao, hình hài còn đó cũng như không. Câu này nhẹ nhàng nhưng mà rất đau. Câu này nhẹ nhàng mà rất đau. Có nghĩa là nếu ai không biết thương mẹ, cái chữ mẹ nó đại diện cho đấng sanh thành thôi, bao gồm cả cha nữa, thì hình hài còn đó cũng như không. Có nghĩa là anh đang là con người đó, mà có cũng như không, có nghĩa là anh là con gì không biết. Như vậy thì người ta muốn nói một câu rất nặng, nhưng mà ta dùng thơ văn, ta không nói hết ý. Thì khi chúng ta đọc đến đó, chúng ta tự hiểu, nếu chúng ta không có được một cái lòng thương cha kính mẹ với nhiều lý do, thì chúng ta cần suy xét lại. Bởi vì tôi thấy rằng Đức Thế Tôn của chúng ta đã từng căn dặn dạy dỗ cho nhân loại này, chứ không phải là cho riêng người Phật tử. Đức Phật đã nói điều ác cùng cực không gì bằng bất hiếu, và điều thiện cùng cực không gì bằng hiếu thảo. Như vậy Đức Thế Tôn là một trong những con người mẫu mực đạo đức đệ nhất trên cuộc đời này, mà Đức Phật đã nhận ra được điều đó để căn dặn chúng ta, để chúng ta đừng trở thành những con người lỗi đạo, để tạo những quan trái tổn phước đức mà cuộc đời chúng ta không được hạnh phúc từ một đến nhiều đời. Đây là điều mà Đức Phật không muốn. Dù chúng ta có tái sinh nhiều kiếp trên cuộc đời này, thì đạo lý con người chúng ta cần phải giữ, để ít nhiều gì chúng ta cũng là một con người để có hạnh phúc tương đối trong cuộc sống hôm nay và ngày mai. Cái nhìn của một bậc đại trí huệ để soi sáng cho chúng ta đừng bị sơ sót về điều này. Kinh Đại Báo Ân cũng đã từng ca ngợi tình cảm thiêng liêng này: ơn cha lành cao như núi Thái, nghĩa mẹ hiền sâu tợ bể khơi, dù cho dân trọn cuộc đời cũng chưa trả hết ân người sinh ta. Như vậy thì đem núi Thái và bể khơi để so sánh cho cái công cha và nghĩa mẹ. Và trong kinh cũng dặn thêm rằng là trả ơn suốt cuộc đời này còn không hết thì huống gì là vô ơn. Nhưng mà đôi khi chúng ta thấy ơn lớn quá trả không nổi, vô ơn cho rồi. Nhưng mong rằng là điều này không phải nhiều. Không phải nhiều. Nếu nhiều chết nhân loại này, tan quan xã hội này. May mắn là những thành phần rất ít, nhưng chúng ta cũng cần thiết phải căn dặn với thế hệ đang là cũng như thế hệ ngày mai. Bởi vì cái ân cha nghĩa mẹ lớn lắm. Văn thơ ca ngợi rất nhiều, ca kịch cải lương cũng phản ánh rất nhiều. Cho nên cổ đức có câu để khen tặng là: cha mẹ thâm ân tợ đất trời, nuôi con lao khổ chẳng hề vơi, mở vòng tay lớn vì con trẻ, dẫn bước con đi suốt cuộc đời. Như vậy những cái câu thơ mỹ miều văn chương này đã gợi gắm chúng ta rất nhiều ý tứ, và phản ánh cho chúng ta rất là chân xác về cái tình cha nghĩa mẹ trong từng câu từng chữ. Điều này là người xưa đã gợi gắm lại chúng ta. Nhưng tại sao có những lúc chúng ta đọc những câu thơ mỹ miều đầm ấm cảm xúc như thế, nhưng trái lại có những người không có cảm giác rằng chúng ta cần phải yêu cha kính mẹ thế nào? Thật tình có những người không có cảm xúc. À, cái này các vị nên để ý, cũng học dạy từ cuốn tập đọc vỡ lòng những câu ca dao, ví dụ công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn gì đó, học thuộc lòng cả đời. Nhưng mà thật sự thể hiện thế nào và cảm xúc thế nào, đó là vấn đề khác. Mà này tôi có trình bày trong một bài giảng vừa rồi, trong các khóa tu, loạt bài về Vu Lan, tôi trình bày là tri thức và đạo đức. Tôi có nói ở trong cái bài giảng đó rồi. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói các vị là, tôi muốn gợi ý là cho các vị phải tự nhận ra được điều này. Tôi chia sẻ với các vị mang cái nghĩa là chia sẻ để cùng nhận ra. Bởi vì thật sự có những người sinh ra từ nhỏ tới lớn trong cuộc đời không có cảm xúc về tình cảm. Tôi không hiểu tại sao. Có thể là do nghiệp chướng, mà cũng có thể là do sự băng đá của mỗi con người, hay là có thể do một sự cố tình quên lãng, tùy mỗi người, tôi không hiểu. Nhưng mà có những người thật sự với các vị, họ sinh ra từ nhỏ tới lớn cũng nghe xã hội kêu hiếu thảo đi, cũng nghe ông bà dạy con nên hiếu thảo thương cha kính mẹ đi, nhưng mà họ trơ trơ à, họ có cảm xúc, và họ xem những câu đó là câu bùa thần chú lỗ ban gì á, chứ không có dính dáng đến họ, nói hoài. Và thậm chí xin lỗi, có những người nói là nói nó như lỗ tai trâu, tức là nghe hoài nhưng không có cảm xúc về từ này. Thật ra đối với những người con chí hiếu thì cái điều này không còn gì để nói. Sự thật nó cũng lệ thuộc một phần về đạo đức và hạt giống bẩm sinh của chúng ta. Có những khi chúng ta sinh ra từ bé, chúng ta đã có một lòng yêu cha kính mẹ sẵn trong lòng. Cái này không ai dạy hết á. Tự sinh ra cũng biết thương cha, thương mẹ. Rồi, có những người đạo lý hơn, thương anh, thương em, thương thân bằng, quyến thuộc thật sự. Và khi lớn lên rồi, sống trọn đạo lý làm con, mà cũng sống rất có tình, có nghĩa với thân bằng, quyến thuộc của mình. Và thậm chí có những khi là hy sinh cho người thân của mình nữa. Cái này không dạy, không khuyến khích, không xúi vậy đó. Tự nhiên vậy đó. Cái này một hạt giống tuyệt vời. Có thể hạt giống này được gieo trồng từ vô lượng kiếp. Hạt giống này xuất phát từ trái tim. Hạt giống này xuất phát từ cái con người đã từ hành thiện từ vô lượng kiếp đến bây giờ. Nhưng có những người sinh ra trong cuộc đời từ nhỏ không có cảm giác này. Không có cảm giác về gia đình. Không có cảm giác về cha mẹ. Không có cảm giác về anh em. Cho nên các vị thấy có những người vì miếng ăn, vì chén cơm, vì manh áo, vì miếng đất, anh em chém giết nhau. Tôi thấy đâu ở dưới vùng này, vùng miền Tây nè, mà nhiều tỉnh quá, tôi không nhớ tỉnh nào. Chỉ có một miếng đất thôi mà hai bên anh em ruột mà ra hai vợ chồng này chém chết hai vợ chồng kia đó. Chúng ta làm người nghe những cái này đau lắm các vị. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Nếu đối với những con người sống mà có lương thiện một chút á, họ nghĩ rằng trong cuộc đời họ san sẻ cho thiên hạ còn không hết, huống gì là tranh giành. Rồi trong anh em người ta nghĩ rằng mình là chị, là anh gì đó, hay là mình là em gì đó, mình nhường cơm xẻ áo cho anh em ruột thịt mình không hết, có đâu tranh giành. Nhưng trái lại chúng ta lại là vì một miếng ăn chúng ta biến lại trở thành kẻ thù. Đây rất là đau. Tình huyết thống chúng ta đối xử như vậy thì chúng ta sống có lợi lạc gì cho thế gian này? Và chúng ta đã làm được gì cho xã hội với tâm tính như vậy? Vì vậy, con người chúng ta được đánh giá qua rất nhiều góc độ, mà đạo đức của con người là một trong những cái đánh giá quan trọng về tư cách và lối sống của một con người. Cho nên dân gian chúng ta có những câu rất bình thường nhưng lại rất sâu sắc. Người ta thì ba thứ người ta. Cái gì nữa? Ồ đâu có câu nữa hay như vậy. Cô này có cho tôi được câu là người thì tám lạng, người thì nửa cân. Nhưng mà thật ra cái này so sánh như vậy nó tương đồng. Nhưng mà để so sánh một cái điều mà chúng ta thấy sự chênh lệch giữa đạo đức và tình người, chúng ta phải so sánh câu này mới chính xác. Người ta thì ba thứ người ta. Kẻ hai tiền rưỡi, kẻ 30 đồng. Tám lạng nửa cân là người ta cho cái gì? Tương đương với nhau. Những người nào mà ngang sức ngang tài, người ta nói là kẻ tám lạng người nửa cân, đúng không? À, ví dụ như chuẩn bị là lên võ đài mà hai đấu thủ mà ngang nhau thì ta là người tám lạng người nửa cân, có nghĩa là so sánh tương đương. Còn tôi ở đây tôi muốn so sánh sự cao và thấp. Cho nên á, ở đây người xưa so sánh cái này để đánh giá sự cao và thấp về đạo đức của mỗi con người. Kẻ hai tiền rưỡi tức là thấp, kẻ 30 đồng là cao. Câu đó nói nôm na thôi, người ta 1 triệu thứ người ta. Và vô vàn cái cách suy nghĩ, cùng là một hành động nhưng mỗi người nghĩ khác. Thấy một người nghèo, người này cho tiền, vì sao người này cho? Người này nghĩ khác. Người kia không cho, nghĩ khác. Người có người chẳng những không cho mà nói ngu vậy, tiền để ăn đi cho vậy. Thế vô vàn thứ. Ví dụ chiều chiều đi tụng kinh, đâu phải ai cũng thích tụng kinh đâu. Chiều chiều mình là Phật tử, mình nghe lời Phật dạy, đi tụng kinh để tạo thêm phước, hay là hiểu được lời Phật dạy để cuộc sống của mình sống có ý nghĩa, có ích và có trí tuệ hơn. Mình nhận ra được điều đó. Nhưng mà đi ngang những cái người mà họ thích đi chùa hoặc chưa bao giờ biết chùa, làm gì đồ khùng hay gì là ngày nào cũng xách áo tụng kinh. Tức là họ làm những chuyện đó là họ cho là họ đúng, còn chúng ta làm những chuyện mình thấy đúng nhưng họ cho là khùng. Cho nên ở đây các vị thấy được đạo lý mỗi con người. Ví dụ một người thấy cha mẹ bệnh, lòng đau như cắt, bằng mọi cách để làm sao mẹ à như thế, cha à như thế, hay là giúp cha giúp mẹ bằng tận tụy. Nhưng có những người cha mẹ bệnh nằm đó, đó là chuyện của ổng bả, còn chơi game là chuyện của tôi. Bệnh là bệnh, ở đây chơi game. Thậm chí cha mẹ bệnh là chuyện đó, mình nhậu là chuyện của mình. Thậm chí đập bồn, đập bát, hát ca, ôm sòm mà không có một sự tôn trọng và nghĩ rằng người bệnh cần sự yên tĩnh. Như vậy tại sao lại một người vô tâm đến thế, và một người khi cha mẹ bệnh lại là đau khổ về cái sự bệnh của cha mẹ đến thế? Đó là sai tiền rưỡi và 30 đồng đó các vị, và vô vàn tình huống khác nhau. Cho nên ở đây các vị cần chia sẻ trong cái nội dung này để tôi phân tích rằng là ai không có những cảm xúc này vô tình lãng quên thì chúng ta lại có một chút nào đó để đánh giá, để suy nghĩ lại. Xin thưa các vị, chúng ta thường thường nếu chúng ta chưa được sống trong môi trường giáo dục tốt, chúng ta chưa từng gần gũi một môi trường đạo đức tốt, và bản thân của chúng ta chưa từng học tập tốt, và hạt giống từ vô lượng kiếp chúng ta cũng chưa tốt, thì thật sự mà nói để chúng ta có cảm xúc về điều này khó lắm các vị, khó lắm. Cho nên thông thường con người chúng ta sống khách sáo và tri ân và nghĩ đến cái ơn rất là thường, nhưng mà cái ơn sâu chúng ta không để ý. Như sống trong cuộc đời lúc chúng ta còn nhỏ đi, hay là chúng ta đi học đi, chúng ta đi học được bạn trai bạn gái, nó lượm ba cái cánh, cánh phượng, cánh điệp gì á, nó làm thành con bướm, nó ép vô tập khô khô cái đem lại nó tặng mình, sướng không? Vui không? Vui. Đem về cất vô tập kỹ nha, cảm ơn bạn, mà thậm chí còn nằm nghỉ vớ vẩn nữa chứ. Rồi lâu lâu lại lật ra xem cánh bướm cánh phượng đó nữa chứ. Tất cả những cái đó đơn giản nhưng mà lại cảm ơn, lại nhớ ơn. Mình đi lỡ đường, tay chạy chiếc xe, người ta thấy mình đi bộ, người ta ngừng lại, có thể quen biết, người ta cho mình có gian, đơn giản như thế. Nhưng mà khi người ta đưa mình xuống rồi, người ta về, mình nói người đó tốt quá, cảm ơn và nhớ ơn, thậm chí xin số điện thoại. Ngày xưa thì không điện thoại, bây giờ có rồi, cho nên xin số điện thoại, lâu lâu nhắn tin hoặc là điện thoại cảm ơn. Và chúng ta thấy rằng nhân một cái sự ban ơn nhỏ đó, mình sẽ tạo nên một tình thân, và thậm chí mình có nhiều cái cảm xúc lưu luyến. Nhưng mà có những cái mà chúng ta được ban ơn suốt một cuộc đời này từ khi chúng ta chưa có mặt, nhưng mà có bao giờ chúng ta nói cảm ơn đâu. Có để ý này không? Cái ngày sinh nhật của chúng ta, sinh nhật là ngày sinh. Bây giờ có những cái tiệc sinh nhật, ở đây không phải văn hóa Việt Nam, những cái lễ này không phải là lễ của người phương Đông, mà lễ này là chúng ta được du nhập và học theo phương Tây. Nhưng mà có gì là xấu, tốt thôi. Nhưng mà tính chất của hành động hay là cái cách tổ chức nó lại là một vấn đề. Cái ngày sinh nhật ở đây tôi thấy đa phần chúng ta tổ chức rất là nghịch lý. Sự thật, truyền thống của người Việt Nam chúng ta không có cái tiệc sinh nhật, mà chúng ta chỉ có cúng căn thôi, nôi rồi thôi, chúc thọ rồi đó. Đó là những nghi lễ và vòng đời của chúng ta. Và một nghi lễ cuối cùng trong vòng đời của chúng ta là gì? Là lễ kỳ siêu. Xin thưa các vị, cái tiệc sinh nhật của chúng ta đa phần chúng ta tổ chức bằng cách nào? Má, ba, hôm nay tới sinh nhật con, ba tặng gì, má tặng gì, đúng không? Hay là chuẩn bị tới sinh nhật con, ba má nghĩ nhà hàng nào, quán ăn nào, hoặc món quà nào để mua tặng con. Cái này vì lòng thương con, và con đòi hỏi cái đó vì thương chiều chuộng. Về tình cảm tôi không nói, nhưng về đạo lý nó không có hợp. Tôi đã nói cái này trong một bài giảng là xin lỗi chính mình. Ai nghe bài giảng này tôi có nói, cái ngày sinh nhật không phải là ngày ba má tổ chức gì cho chúng ta. Các vị biết cái ngày sinh nhật là kỷ niệm ngày chúng ta có mặt trên cuộc đời. Như vậy chúng ta hình dung đi, cái ngày đó như thế nào để có mặt chúng ta. Và hôm nay nhân ngày kỷ niệm đó, tại sao kỷ niệm chúng ta? Đúng ra ngày này những người làm con phải thưa với ba má: ba à, hay là má à, mẹ à, hôm nay ngày này là ngày kỷ niệm ngày sinh của con. Ngày này năm xưa mẹ cha đã cực khổ vất vả, ăn đắng nuốt cay hoặc thậm chí nhất sanh thập tử để có mặt con trên cuộc đời. Hôm nay ngày kỷ niệm này con phải làm một cái gì đó để tri ân mẹ, tri ân cha, cái này mới đúng. Nhưng đa phần chúng ta bắt cha mẹ phải làm gì cho ta không à, hoặc là mua quà chưa tương xứng còn giận nữa, còn quýt nữa, đi ra ăn với bạn thôi kệ nó, mua quà tôi kêu mua chiếc xe gì á, ớt hát đi mua chiếc xe gì đó, chiếc xe ghim gì đó, ví dụ vậy. Tất cả những cái yêu cầu của chúng ta mà không tương xứng chúng ta còn giận nữa, mà chúng ta không biết rằng ngày này chúng ta phải làm gì chứ đâu phải là cha mẹ làm gì cho ta. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng ý nghĩ về ân nghĩa của con người chúng ta nó lạ, cho nên vô tình làm chúng ta quên đi hết những cái cội nguồn và ân tình này. Có thể do hồi chúng ta được sinh ra còn nhỏ quá chúng ta không có cảm giác về điều đó, nhưng mà đó là những điều tôi nói để các vị suy nghĩ. Cho nên có một câu chuyện rất hay. Cô gái này khoảng 20 tuổi, và một hôm đó có một bữa là cãi với mẹ mình, rồi cuối cùng tranh cãi tức quá mới quăng bỏ mọi thứ, chạy ra khỏi nhà và có một suy nghĩ trong lòng là đi luôn, gia đình chán ghét quá và không thích nữa. Thì trong suốt ngày hôm đó cô đã bỏ nhà đi lang thang như vậy, và tới chiều tối cô ta cảm thấy cồn cào đói bụng, bởi vì thông thường ở nhà sướng quá, chuẩn bị đói bụng em giống như mẹ giống đầy tớ, má ơi đói bụng quá là chút là có cơm nóng canh nóng rồi ăn ha, bây giờ ra đường rồi nói ai. Thành ra bây giờ đói bụng quá mà không có đem tiền theo, tức quá chạy vội mà không mang gì theo hết, mà đi về nhà là không thích và tự ái nữa, có thể là con cưng mà. Cho nên là khi đi ngang một cái quán mì, cảm thấy đói bụng và thèm thuồng trong những cái nơi bán mì bốc khói thơm, thì cô này mới đứng ở một trước cửa của một cái quán, nhìn vào những người ăn mì bên trong mà nuốt từng miếng nước miếng, đói mà. Ông chủ quán mì cảm thấy được rằng là cô này đói, cho nên là có ý tưởng là mời vào. Cô này rất ngại ngùng, thưa bác, cháu không có đồng nào trong người. Thì ông già này cũng rất hào phóng, có thể là ông hiểu được một cái lý do sâu sắc. Ông nói là hôm nay xem như là bác mời cháu đi. Và cô này rất là mừng, vào bên trong ngồi, chẳng bao lâu tô mì nóng được bưng ra. Khi có tô mì nóng rồi cô này ăn vội vàng, và trong quá trình ăn đó mới nói với cái bác bán mì, bác à, bác tốt với cháu quá, bác tốt hơn cả mẹ cháu. Hôm nay bác và cháu không có quen biết nhau, nhưng mà bác lại mời cháu ăn một bát mì như thế này, cháu cảm thấy rằng bác là rất có ơn với cháu, không giống như mẹ cháu, cháu rất là khó chịu, cháu không thương. Ông già này rất tuyệt vời, tức là ông chủ quán, ông mới nói này cháu, bác chỉ cho cháu ăn có một bát mì thôi, cháu đã cảm ơn bác như vậy rồi. Như vậy 20 năm qua mẹ cháu đã cho cháu bao nhiêu bát và cho cháu bao nhiêu trong cuộc sống này, nhưng cháu có bao giờ nói lời cảm ơn giống như bác hôm nay không? Ông này nói như vậy, cô này hết hồn, tự nhiên tỉnh hồn một cái điều mà vô cùng thiếu sót, cảm ơn vội vã và bỏ bát mì như vậy, chạy vội về nhà. Và khi cô này vừa chạy vừa suy nghĩ rất là nhiều điều, một cái điều đánh động mà 20 năm qua trong lòng cô chưa bao giờ suy nghĩ. Bởi vì cô nghĩ rằng cái sự phục dịch của mẹ mình, lo cho mình là điều tất nhiên, chứ không phải là ân, là tình, là nghĩa. Cô ta xem đó như là mẹ phải lo cho con là ông nội cho nên phải lo. Cái ý là như vậy đó. Cho nên là bằng mọi thứ ăn đắng nuốt cay, dành cái tốt cái xấu gì hết, lo hết, phải là như vậy. Cứ cảm giác rằng là mình là thượng đế, là nữ hoàng, là cái gì đó, để được phục dịch như vậy thôi. Chứ không bao giờ nghĩ rằng là con bệnh có một viên thuốc, con đói có một chén cơm, con rách có một bộ đồ mới, con đi học có những quyển vở, con không có dép, mẹ mua từng đôi dép. Chắc chúng ta không hiểu được những cái nguồn gốc và những cái hy sinh này, cho nên nghĩ rằng đó là điều tất yếu. Không bao giờ nghĩ rằng đó là một cái ơn của chúng ta. Vì vậy cho nên là cô này chạy về nhà và từ xa đã thấy cửa của mẹ sao tối rồi mà vẫn không đóng. Và càng về nhà thấy rằng hình ảnh của một người mẹ ngồi bên trong nhìn ra mà có vẻ trông chờ. Khi cô này về tới cửa, bà mẹ không có nhắc đến hồi lỗi hồi sáng, tại sao đi cả ngày thế thế không có nhắc. Thấy con là hai hàng nước mắt mà nhào ra ôm vội ôm vã như thế. Và cô này cũng khóc sướt mướt: mẹ ơi con lỗi rồi. Người mẹ ngạc nhiên về câu nói này. Câu nói này 20 năm qua con chưa bao giờ nói với mẹ một lời có lỗi, bởi vì cái gì con cũng đúng cả. Mẹ có dặn, mẹ có nói, mẹ có cái gì, con đều là mẹ sai. Con là Thượng Đế cho nên con không sai. Và mẹ vì thương con mẹ chịu hết, dù con nói sai nói gì mẹ chịu hết. Nhưng mà con là lúc nào cũng đúng, và hôm nay 20 tuổi vẫn bướng bỉnh cho cái đúng đó của mình. Và không biết vì sao lần đầu tiên trong đời, sau một ngày đi đói như thế, con lại trở về nói được tiếng là mẹ ơi con sai rồi. Và lúc đó người mẹ rất là hạnh phúc và không bao giờ nhắc đến những cái sai sót của đứa con. Thì đứa con mới kể rằng tất cả những điều mà con đã đối với mẹ như thế, và bác cho một tô mì đã nói như thế, đã làm con hiểu ra được rằng là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Vì vậy khi chúng ta sống trong một vòng tay hạnh phúc, được yêu thương, được chăm sóc, chúng ta không bao giờ nghĩ rằng đó là hạnh phúc trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta không bao giờ biết được rằng là mẹ là người ơn lớn với chúng ta. Tại sao vậy? Chúng ta không có suy nghĩ về điều này. Cũng có một phần do chúng ta còn quá nhỏ, có thể do từ thời điểm chúng ta sinh ra là chúng ta còn nằm nôi, chúng ta là một hài nhi, ý thức chúng ta chưa trọn vẹn, chúng ta không thể phân biệt được điều này. Lớn lên 1-2 tuổi làm gì ý thức được ân tình nghĩa cử gì. Rồi lớn lên nữa chúng ta không còn những ký ức để nhớ những điều này. Sự thật có những người sau khi có chồng, có vợ, có con, có cái, rồi đôi khi những người đó lại nhớ, lại thương cha, nhớ mẹ. Cái này đúng đó các vị. Tôi phải nói là như vậy. Bởi vì sao vậy? Có những khi chúng ta chưa có kinh nghiệm cho nên chúng ta không hiểu hết cái ân tình này. Cho nên những câu ca dao người ta nhắc lại chúng ta là thức đêm mới, mới biết đêm dài, nuôi con mới, mới biết công lao mẫu từ. Vì vậy có những người có con rồi mới trở lại thương cha kính mẹ. Dù muộn vẫn là tuyệt vời. Dù muộn vẫn đánh giá ra được rằng là người này vẫn còn một cái gì đó đạo lý. Cho nên có những khi chúng ta có gia đình, chúng ta sinh con, chúng ta nuôi con cực khổ, thì chúng ta mới hình dung lại, ngày xưa thì cứ chúng ta cũng từ một hài nhi như thế mà. Và hành động này là hành động chính qua xà thế, là người đã tự sai mà đã hối hận ăn năn về tội giết cha với Đức Phật. Các vị biết xà thế mang tội giết cha là tội đại nghịch. Cho nên hành động này ông bị mặc cảm tội lỗi, ông rất khổ tâm và cuối cùng đi tìm các cái vị sư ngoại đạo để chia sẻ, để gỡ mặc cảm tội lỗi này, nhưng không ai giúp ông được cải thiện được cái mặc cảm tội lỗi cả. Và cuối cùng một vị cận thần nói rằng có Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là một vị thái tử đi xuất gia dòng họ Thích Ca của cái giai cấp Sát Đế Lợi, như thế một người chứng đắc đã hiểu thấu được mọi thứ thứ vậy, có thể giúp cho đại vương gỡ đi mặc cảm tội lỗi này. Và ngày hôm đó vua Xà Tế đã đích thân đi đến đảnh lễ Đức Phật. Sau khi nghe một thời pháp của Đức Phật dạy, Xà Tế giác ngộ và được Đức Phật đánh giá rằng trong trạng thái hỷ lạc này, nếu vua Xà Tế không mang tội giết cha thì sẽ chứng đắc quả vị Tu Đà Hoàng ngay tại chỗ ngồi này. Như vậy qua lời xác chứng của Đức Phật, chúng ta thấy được gì? Xà Thế đã cởi mở được mặc cảm tội lỗi và hành động giết cha bằng một cái cách rất là trẻ con, vì tham ngai vàng mà đã kết hợp với Đề Bà Đạt Đa, là một người mà cũng chuyên hại Phật đó. Hai người này kết hợp với nhau, một người thì muốn thay Phật để lãnh đạo tăng đoàn, một người thì muốn thay cha mình để lãnh đạo Ngô Vua. Như vậy hành động này đã đem đến một cái tội lỗi lớn bằng cách là sao? là khi mà giam vua cha vào ngục, A Xà Thế đã làm rất là nhiều hành động dã man, như cắt các móng tay, rồi sát ớt, sát muối, cắt các ngón giò, rồi bỏ đói, nhịn đói nhịn khát. Và mẹ của A Xà Thế là vợ của vua Tần Bà Sa La đó, là phải bôi chét những cái thực phẩm trong người, rồi mặc áo vào để đi vào thăm, để mà tìm cách là vua vô để cạo những thực phẩm đó mà ăn để sống qua ngày. Còn chuỗi đó gót từng giọt nước vô chuỗi để đem vào cho Tần Bà Sa La uống. A Xà Thế không có một cảm giác gì về tội lỗi cả, chỉ nghĩ làm sao vua cha chết càng sớm càng tốt để lên nắm quyền. Cho nên đó gọi là hành động bất tử. Nhưng mà các vị biết cái chuyện xảy ra là trong thời điểm giam vua cha trong ngục thất thì chính A Xà Thế cũng đang có con trai. Và con trai tháo khỉnh là rất là dễ thương, và A Xà Thế lúc đó thương con trai mình dữ lắm. Chăm sóc con trai này tận tụy, cho nên một hôm đó mới hỏi với mẹ mình là Vi Đề Hy: "Mẹ à, ngày xưa cha con có thương con giống như hôm nay con thương con của con không vậy mẹ?" Thì lúc đó Vi Đề Hy mới nói rằng: "Con à, cha mẹ nào mà không thương con? Cha con thương con như vàng như ngọc." Và mẹ mới kể lại một chuyện là ngày xưa khi lúc con còn bé, con bị một ghẻ trên tay, và điều quan trọng là một ghẻ này hành con đau nhất. Rồi cha con á tìm mọi cách giúp con mà nó không có hết đau, và cha con mới lấy ngón tay để trong miệng ngậm. Mà mỗi lần cha con bỏ vô miệng ngậm á thì con lại nín khóc. Và vì vậy cha con mới ngậm yên để cho con được nín khóc, con được ngủ. Nhưng mà hôm đó cái một ghẻ trên tay con á, nó mùi, nó vỡ ra, nó vỡ trong họng của cha con. Và vì cha con nghĩ rằng nếu lấy ra để nhổ các cái mũ máu này thì con sẽ thức dậy đi, vì vậy muốn để cho con ngủ yên, không để đánh thức con, cho nên cho con đã thầm lặng nuốt hết tất cả những máu mũ đó vào trong người. Và khi nghe người mẹ kể đến đây, A Xà Thế toang vỡ mộng và la lên rằng: "Hãy thả cha ta ra!" và chạy thẳng vào ngục thất để thả cha mình. Nhưng mà lúc đó Tần Bà Sa La đã quá đau khổ và qua đời rồi, và vì vậy trở thành mặc cảm tội giết cha đó. Như vậy tôi nói cái câu chuyện này để tôi muốn nói cái điều gì? Tôi nói ngay cái chỗ là khi A Xà Thế thương con, mình nghĩ lại rằng là cha mình có thương vậy không, và vì tình phụ tử thiêng liêng này mà A Xà Thế lúc đó mới hiểu được lòng cha. Vậy thì tôi nói là có những người khi chúng ta có con thì chúng ta mới hiểu được lòng cha. Khi chúng ta bị xã hội bạc đãi, chúng ta mới hiểu được lòng cha mẹ. Ở trong nhà chúng ta được chăm sóc đầy đủ, chúng ta không bao giờ có cảm giác hạnh phúc hay là có cảm giác ân tình. Nhưng mà ra ngoài, các vị muốn mặc được một chiếc áo đẹp, các vị muốn có một nhu cầu, các vị muốn có một chén cơm, các vị phải trả giá rất đắt, chứ không ai mà dọn sẵn cho chúng ta đâu. Cho nên có những người khi ra ngoài rồi bị xã hội hất thủi, và chúng ta phải trả giá bằng những sự hy sinh của chúng ta, thậm chí bằng thân mạng, bằng sức lực, bằng sự mạo hiểm để có được chén cơm manh áo. Thì lúc đó mới nói rằng: "Cơm người khổ lắm mẹ ơi, chẳng như cơm mẹ chỉ ngồi xuống ăn." Và lúc đó mới thấy rằng chúng ta nuốt một bát cơm trong nhà nó hạnh phúc cỡ nào, nuốt bát cơm của sự chăm sóc cha mẹ hạnh phúc cỡ nào, còn nuốt bát cơm của người ngậm đắng nuốt cay nghẹn ngào, có những khi tủi nhục nữa các vị. Đó là quy luật, bởi vì trong cuộc đời này không ai thương ta bằng cha và mẹ. Đó là những cái điều mà nguyên tắc. Chúng ta đừng diễn dẫn ra một vài người làm cha làm mẹ thiếu trách nhiệm. Trong một vài hình ảnh đó không phản ánh được cho cái đạo lý của người làm mẹ đâu, hay là làm cha đâu. Cái số lượng đó ít thôi, đừng đem như một cái gì đó đại biểu cho một cái đạo lý thiêng liêng. Các vị dẫn ra, có bà đó hay là có ông đó đối xử với con với cái vậy đó. Cái việc này tôi không cãi các vị. Trong xã hội muôn vàn người thì nó có những trường hợp ngoại lệ, Cái tính ngoại lệ không thể gọi là đại diện cho một giá trị đạo đức thiêng liêng. Cho nên các vị phải hiểu điều này rất rõ. Vì vậy đối với chúng ta, khi mà chúng ta hiểu được cái kinh nghiệm để chăm sóc con cái như thế nào, thì đôi khi đa phần chúng ta muộn màng. Có những người khi mà hiểu được ơn cha nghĩa mẹ, đôi khi muộn rồi. Cho nên là gì đó, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn báo đáp ân cha mẹ thì cha mẹ đã qua đời đó. Đây là những câu nói để nói lên sự hối tiếc. Và làm người chúng ta đừng để hối tiếc. Thật sự hối tiếc nó trở thành mặc cảm tội lỗi dày dò trong con người của chúng ta. Cho nên các vị cảm thấy rằng là trong con người chúng ta đừng nghĩ rằng sống cho mình hay là chỉ cái ăn cái xài cho mình là xong. Giá trị của con người không nằm ở chỗ để được ăn được xài đó. Cho nên tôi nói trong một vài cái bài giảng, tôi nói rằng chỉ biết sống cho mình rất là tầm thường. Phải nói là như vậy, tôi dám nói câu này như vậy. Chỉ biết sống cho mình rất là tầm thường. Mọi chúng sinh trên cuộc đời này đều sống cho mình. Những loài cầm thú đều sống cho mình. Và những kẻ ích kỷ không đạo lý đều sống cho mình. Và vì vậy, sống được cho con, cho vợ, cho chồng, cho người thân. Và cao quý hơn, sống được cho chúng sinh, cho xã hội là tuyệt vời. Muốn sống như vậy, phải vượt qua những rào cản của ích kỷ, của hẹp hòi, của tham lam. Tất cả những cái này mới sống được. Dù là một người vợ, là người chồng, cũng phải vượt qua những cái ích kỷ của rào cản cá nhân đó mới sống được. Cho nên sống đo người thân giàu là gần gũi nhất, đó là chuyện rất bình thường của đạo lý đó. Nhưng mà nếu người không có đạo lý lại không sống được. Như vậy giá trị của làm người nó nằm ở chỗ nào? Cho nên ở đây chúng ta cần đánh giá nhiều mặt. Vì vậy chúng ta thấy rằng một người mẹ, người cha có trách nhiệm với chúng ta là một điều đã quá tuyệt vời. Cho nên không có lý do nào mà chúng ta lại quên ơn bội nghĩa. Vì vậy Đức Phật nói rằng không có tội nào lớn bằng tội bất hiếu là như thế. Bởi vì chúng ta không hiểu được hết cái giá trị của đạo đức, của hiếu thảo. Và chúng ta có hiếu thảo bao giờ đâu mà hiểu được đạo đức đó. Nhưng mà khi chúng ta bị con cái ngược đãi và bất hiếu thì mới thấm thía được rằng hiếu đạo trong một gia đình, của một cái truyền thống, nó đẹp, nó cao quý và nó hạnh phúc đến cỡ nào. Còn nếu chúng ta làm người con, tại sao vậy? Chúng ta cứ đòi cho mình mà. Chúng ta đâu có quan tâm đến chuyện khác đâu. Cho nên á, đạo lý Việt Nam chúng ta đã khuyên răn dạy dỗ chúng ta trong từng câu ca dao, trong từng câu tục ngữ, trong từng bài thơ, trong từng lời hát, nhắc nhở từng điều như vậy. Mà đôi khi chúng ta còn chưa thấm thía mà. Cho nên tôi nhắc đi nhắc lại cái bài Uống nước nhớ nguồn. Cái bài này hay lắm. Uống nước nhớ nguồn làm con gì? Phải hiếu. Ai ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, công ai nuôi dưỡng, công đức sinh thành người ơi đừng quên. Tất cả những cái này chúng ta thấy cái gì? Khi chúng ta được sinh ra hồi còn bé, chúng ta làm sao biết? Ngày chúng ta nằm nôi mẹ thập tử nhất sinh làm sao biết? Ngày chúng ta còn bú mẹ thập tử nhất sinh, chúng ta làm sao biết? Sự gian nan cơ cực để chăm sóc một đứa con làm sao biết? Các vị biết hôm nay cái tiến bộ của y học phát triển ở đỉnh cao, cho nên sự sinh nở của những bà mẹ là một điều mà gọi là cái tin mừng nhiều hơn tin buồn. Nhưng mà các vị nhớ, thời kỳ khoa học chưa phát triển thì cái sự sinh con là một điều thập tử nhất sinh, y chang như là câu kinh báo hiếu Phật nói vậy đó. Các vị nhớ vậy. Ngày xưa sự sinh tồn của một bà mẹ đôi khi đánh đổ để có mặt đứa con, hầu như điều này xảy ra rất nhiều. Cho nên ngày xưa sinh con là một điều sợ hãi, chứ không phải giống như chúng ta bây giờ sinh phơi phới. Nhưng mà không phải là ca sinh nào cũng phơi phới. Nên nhớ vậy, nguyên tắc sự sinh không phải là chuyện đùa, Còn ngày xưa y học chưa phát triển, các vị biết. Tôi có đọc một bài báo gần đây, các vị biết rằng người ta có viết dòng cái thời kỳ cổ đại á, tức là trước kỷ nguyên Tây lịch á, có những bà mẹ mà sinh con không được mà sinh khó đó, người ta thực hiện bằng những ca mổ đó. Các vị biết rằng không mổ giống như chúng ta hôm nay rồi để mai thẩm mỹ, để đừng có giấu, đừng có thẹo đồ, không phải là như vậy. Mà mổ dường như là dưới bao tử mổ xuống như vậy để lấy con ra. Và dường như ca mổ nào để cứu được đứa con là người mẹ chết. Hầu như 10 ca chết hết 9. Các vị nên nhớ, đây là người ta nói là thời tiền sử. Còn nói gì trong những cái giai đoạn cỡ thập niên thế kỷ thứ 17, 18 đó, là phần nhiều tất cả những người phụ nữ sinh ra mà bị một cái bệnh gọi là sốt sản hậu á, hầu như 10 người mẹ chỉ sống một mà thôi. Tôi nói cho các vị biết, đừng có nói thời tiền sử mà là thời gần. Vì vậy chúng ta đừng có thấy rằng trong một thời đại chúng ta có quá nhiều điều kiện y khoa để sinh nở, và chúng ta thấy đó là chuyện bình thường. Không bình thường đâu. Một sự mạo hiểm mà dường như đa phần người ta xài cho cái từ này, người ta gọi là vượt cạn đó. Nói những bà mẹ sinh con người ta gọi là vượt cạn đó. Gần đây thôi, thời đại văn minh của chúng ta ở Ấn Độ, tôi có nói cái này trong một bài giảng vừa rồi là đừng để đạo đức trở thành món hàng xa xỉ. Nhưng mà hôm nay sẵn dịp tôi nói với các vị, nhắc đến cái vấn đề sinh này, tôi nói với các vị để các vị cảm nhận. Một phụ nữ Ấn Độ vừa rồi sinh con và phải qua đời bằng cách rất đau thương. Thông thường những bà mẹ chúng ta sinh con, chúng ta sinh gì ra trước? Sinh cái đầu ra trước. Nhưng mà không hiểu tại sao cô này sinh cái chân ra trước, ta gọi là sinh ngược á, có phải không? Nhưng mà điều quan trọng là gì? Trong cái bệnh viện phụ sản đó, do cái điều kiện hiểu biết kiến thức con người kém hay sao đó, trong lúc đỡ mà sinh ngược, đỡ sao mà nó sứt từng cổ từng nhỏ, nó mắc cái đầu bên trong, kéo ra các mình không. Thì các vị biết lúc đó đó là các cái vị mà gọi là bác sĩ phụ sản đó không đủ kỹ năng để xử lý các vấn đề, cho nên mới kêu người nhà chuyển sang bệnh viện khác. Cô này phải mang cái đầu của đứa nhỏ trong người đi qua bệnh viện khác, làm sao sống. Đứa nhỏ chết là chuyện đương nhiên, nhưng người mẹ tới nơi rồi, vào tới bệnh viện rồi cũng qua đời. Như vậy các vị nghĩ, trong một cái thời hiện đại, sinh sản vẫn là một sự thập tử nhất sinh chứ đâu phải là chuyện bình thường. Các vị nhớ vậy. Cho nên đêm hôm tôi soạn bài, tôi có đọc một bài báo trên VN Express, người ta có kể lại một câu chuyện của một người mẹ ở Hà Nội. Hôm nay là con đã được trưởng thành 1 tuổi, xin lỗi là hơn 1 tuổi, 18, 19 tháng là hơn 1 tuổi rồi. Thì người mẹ mới tâm sự lại là cái ngày nuôi con mà sinh, mà do cái vấn đề khó khăn gì đó mà phải sinh mổ đó. Cổ kể lại diễn tả mà cái vết mổ, mà cái sự đau thương của cổ trong một cái quá trình mà sau khi mà mai lại rồi đó, rồi cổ đau đớn như thế nào trong những ngày đó, mà đồng thời khi mà cho con bú là một điều gian nan. Không biết cổ bị cái gì mà cổ nghẹt tiếng sữa. Các vị biết rằng cổ nói là mỗi một lần thấy con mà bú mà gắng mà nuốt sữa đó, cổ đau lòng, nhưng mà cổ vì nghẹt tiếng sữa cho nên cổ đau cứ bằng là cổ rơi nước mắt, nhưng mà cổ vẫn cắn răng chịu đựng để cho con được từng miếng sữa, một giọt nào hay giọt nấy, mặc dầu cổ rất đau đớn trong người. Cổ kể lại cả một quá trình mà hôm nay nhìn đứa con mà nhớ lại bao nhiêu tháng trường để nuôi con chính bằng bầu sữa của mình. Và cuối cùng người ta khuyên cậu là lấy cái máy hút sữa gì đó, rồi để ra, rồi để vào bình cho con đi, không cách nào để bú được đó. Mà cổ nói là mỗi lần nặng sữa dư ra cho con đó, cổ đau cái bằng là đau không thể tưởng tượng nổi. Đây là những cái tâm sự của người ta vào mùa Vu Lan, để chúng ta cảm nhận được rằng là lúc chúng ta còn hài nhi, chúng ta biết được điều này không? Lúc chúng ta là còn nằm nôi, chúng ta lớn lên, chúng ta có biết rằng là ngày xưa mẹ chúng ta đau như thế không? Và có những người sau khi có được cái thân mạng này, mẹ chúng ta đã nằm chín suối, chúng ta có nhớ không? Có hiểu không? Dường như ít ai hiểu chuyện này, bởi vì lúc đó chúng ta còn thơ mà, còn trẻ mà. Cho nên đó là điều mà chúng tôi muốn nói làm sao? Sở dĩ chúng ta quên là vì vậy đó các vị. Vì chúng ta lúc đó ý thức chưa có cho nên chúng ta không hiểu. Mong rằng là suy nghĩ lại từng vấn đề một, để chúng ta đừng mang cái tội gọi là bất hiếu, dù vô tình hay cố ý. Vô tình còn có thời gian để sửa được. Cố ý là một kẻ ngoan cố mà trơ lì cảm xúc là điều rất đáng trách với một con người có mặt trên cuộc đời. Cho nên nếu chúng ta sống trong cuộc đời mà không có đạo lý, chúng ta là ai? Hình hài còn đó cũng như không, chúng ta lòi lòi đó đó. Cho nên ở đây, mỗi một câu ca dao, một câu hát, một câu tục ngữ của người xưa để lại đều có giá trị ngàn vàng với chúng ta. Nhưng đôi khi chúng ta sống vì mình quá đi, cho nên là chúng ta thấy rằng những câu đó giống như là những câu cổ lỗ hủ. Chúng ta nghĩ cái câu đó là những câu dán tường của mấy cái chùa hay là của mấy cái ngôi trường hay gì đó, chứ không phải là cái ứng dụng của chúng ta. Các vị nên nhớ là như vậy. Còn nếu chúng ta nghĩ cái đó thuộc về ứng dụng thì chúng ta sẽ nghĩ khác đi. Cho nên á, chúng ta thấy rằng có những người ví dụ như tạm quên là do vấn đề là chúng ta do cái gì đó, một cái mục đích nào đó mà chúng ta tạm quên là quên để ý, chứ không phải là chúng ta vốn là con bất hiếu, thì cái đó cũng khả dĩ có thể chấp nhận được. Còn nếu mà chúng ta thuộc về dạng là biết nhưng mà không làm, cái này là rất là nguy hiểm. Cho nên tôi có viết trong một quyển sách cho các vị, là cái quyển là Kinh doanh theo quan niệm của Đạo Phật. Trong đó tôi có đưa ra cái mẫu chuyện mà tôi viết lại các cái điều kinh nghiệm của một nhà tỷ phú thế giới, đó là Bill Gates. Trong đó tôi phân tích rất là nhiều ý tưởng của ông, và tôi có chia sẻ một cái câu chuyện đối thoại giữa một cái chủ tịch hội đồng quản trị và cái vị mà xin việc làm. Cái cuộc phỏng vấn này tôi có thấy đầy cảm xúc mà tôi muốn chia sẻ với các vị. Trong cái cuộc phỏng vấn là ông chủ tịch hội đồng quản trị cầm cái sắp hồ sơ của một người xin việc làm trong tay. Và ông ta nhìn sơ qua, ông ta thấy rằng là thành tích học tập của anh này khi là sinh viên rất là giỏi. Anh này là cử nhân mà. Cả một quá trình học tập rất giỏi, ông ta xếp hồ sơ lại. Không cần để ý nhiều đến hồ sơ. Nhưng mà ông ta chỉ nói riêng với cậu trai này thôi. Ông ta mới hỏi cậu trai này. Ông nói là trong quá trình anh học tập tôi thấy kết quả rất cao, nhưng anh có được trợ cấp hay là có được học bổng gì không? Anh nói không. Vậy là ông chủ tịch hội đồng quản trị mới hỏi anh tiếp rằng là vậy là tiền anh học là từ cha anh à? Thì anh này mới nói cũng không. Cha tôi chết khi tôi mới 1 tuổi, cho nên những đồng tiền học này là của mẹ tôi. Ông này mới hỏi tiếp cái anh này là vậy là mẹ anh làm ở công ty nào? Anh này mới trả lời nói là mẹ tôi không có làm công ty nào hết á, mẹ tôi làm nghề giặt đồ thuê. Ông này ổng mới ngồi trầm ngâm một lát, bỗng mới nói tiếp rằng là như vậy cả một quá trình học của anh là nhờ đồng tiền của mẹ anh làm đồ thuê. Vậy từ xưa tới giờ anh có bao giờ anh làm gì để giúp mẹ chưa? Thì anh này nói đúng là chưa. Từ xưa giờ đó mẹ không có cho phụ giúp gì trơn trọi á. Mẹ tôi nói rằng phụ vô càng làm chậm trễ công việc của bà thôi. Mẹ chỉ khuyên tôi một điều là con nên cố học, dành thời giờ trọn vẹn cho tôi, con hãy đọc nhiều sách. Mọi thứ mẹ tôi đều dành hết mọi thứ để cho tôi ăn và học thôi, chưa bao giờ tôi đụng tay vô bất cứ chuyện gì. Lúc đó cái người chủ tịch hội đồng quản trị này, ông mới nói tiếp. Ông nói vậy thì hôm nay tôi sẽ đề nghị anh một việc. Trước khi tôi muốn cân nhắc về cái việc mà tôi có nhận anh vào làm trong công ty này hay không, thì ông này ông mới yêu cầu hôm nay anh về anh gặp mẹ anh, và tôi chỉ yêu cầu anh một điều là chính bản thân anh phải rửa đôi bàn tay của mẹ anh cho thật sạch và thật kỹ trong ngày hôm nay, và ngày mai anh sẽ quay trở lại gặp tôi. Thì cái vị này đề nghị đơn giản như thế. Thì cái anh này anh ngạc nhiên quá. Hồ sơ tôi đầy đủ, hồ sơ tôi học giỏi, tất cả mọi thứ, không lo xét, không lo nói, kêu làm ba chuyện này. Nhưng mà vì cái việc mà yêu cầu của một cái người là có thể xếp mình trong tương lai, cho nên anh ta quay trở về. Và trong cái việc quay về, anh ta nói chung là cũng mơ màng và miễn cưỡng để có thể thực hiện hành động này lắm. Thật ra mà nói, khi về rồi anh ta mới gặp mẹ và nói rằng: mẹ, con muốn rửa đôi bàn tay của mẹ. Bà này ngạc nhiên, chuyện này mấy chục năm chưa thấy có, mà hôm nay tính làm chuyện gì đây? Hỏi là con tính làm chuyện gì? Thì cậu này không nói, nhưng mà nói rằng: mẹ hãy để cho con rửa đôi bàn tay của mẹ đi. Và thật sự lần đầu tiên trong cuộc đời mà anh ta để ý và chính tay mình chạm đến tay của mẹ mình. Anh ta giật mình, không ngờ rằng tay mẹ mình lại sần sùi cứng cáp và nhiều nứt nẻ và chai sạn như vậy. Tay mẹ mình xấu như vậy, chứ không phải mềm mại trắng trẻo như mình. Và anh cầm tới đâu, nước mắt anh tự trào tới đó. Tự lòng anh trào, bởi vì anh hình dung được rằng cả một cái quá trình mà những đồng tiền anh có để mà ăn học nên người như thế này, anh biết tiền từ đâu mà. Từ sự giặt ủi của mẹ mà anh chưa bao giờ nhúng một bàn tay vào. Và anh ta rửa từng nơi mà cảm thấy rằng là ruột rang cắn xé. Anh ta không ngờ rằng là cả một quá trình dài mẹ cực khổ như thế. Thậm chí có những đường nứt nẻ mà có thể do anh rửa nước vào lại làm cho rát tay mẹ. Và anh mới cảm thấy rằng là mẹ cực như thế này sao? Và lúc đó mới hiểu rằng đôi bàn tay xấu xí này đã tạo nên anh một con người học giỏi và trưởng thành ngày hôm nay. Dù mẹ gian khổ cách mấy, cũng mong anh rằng là con hãy ăn học đến nơi đến chốn để có một mảnh bằng, để rồi sánh với ngang hàng con người ta, không để con mình bị thua xúc. Và phải nói rằng sau khi rửa đôi bàn tay đó, anh ta ôm mẹ khóc và anh ta nói rằng là: con học từ đồng tiền cực khổ của mẹ. Con biết rằng là mẹ đã hy sinh quá nhiều cho con, nhưng mà con rất là vô tình. Vì con nghĩ con phải học để có mảnh bằng, con học theo nguyện vọng của mẹ, cho nên con không để ý những tháng ngày hy sinh cực khổ của mẹ. Và hôm nay con mới hiểu thấu được rằng là những gì mẹ đã làm cho con. Cho dù ba mất, còn một mình mẹ vẫn gồng gánh nuôi con ăn học nên người. Công ơn này bây giờ con mới hiểu. Và sự thật, một đêm đầu tiên trong cuộc đời anh ngồi tâm sự hết nhiều chuyện với mẹ. Và trong một đêm đó, xin thưa các vị, anh và mẹ anh không có ngủ. Mẹ anh khóc, nhưng mà khóc sung sướng. Khóc khi con mình thật sự trưởng thành. Vì khi anh hiểu được lòng mẹ, mẹ yên tâm. Không phải anh hiểu được lòng mẹ để mai này mẹ ăn sung mặc sướng, không phải là như vậy. Mà biết rằng khi con hiểu được lòng mẹ rồi, con sẽ trở thành người có đạo đức, người biết trân trọng những tài sản quý báu, những giá trị đạo đức của một gia đình, những tư cách tối thiểu của một người làm con. Và người con có được tư cách thì mai này khi anh là một cái người nào đó nằm trong một công ty hay đứng trong một vai trò lãnh đạo mới xứng đáng. Và ngày hôm sau anh đi đến gặp cái người chủ tịch hội đồng quản trị đó, và anh ta đi gặp rất sớm. Ông này khi gặp anh, nhìn thấy mắt quầng thâm của anh, ông biết rất rõ anh này đã một đêm không ngủ trăn trở một điều gì, nhưng ông ta đang chờ đợi câu trả lời của anh. Thì khi mà gặp rồi, hỏi là: anh về nhà có làm những gì theo yêu cầu của tôi không? Thì anh này mới nói rằng: có, tôi đã làm theo yêu cầu của ông. Và tôi đã hiểu ra một điều. Tôi hiểu ra những ý nghĩa. Thứ nhất, tôi hiểu được giá trị của đồng tiền lớn lao như thế nào mà trong đời tôi hôm nay tôi mới hiểu. Và thứ hai, tôi hiểu được tình cảm của gia đình là như thế nào. Và điều thứ ba, tôi mới hiểu được rằng trách nhiệm của một con người với gia đình, với cha mẹ, hay mai này với cộng đồng như thế nào. Và lúc đó cái ông chủ tịch hội đồng quản trị gật đầu: tôi chỉ muốn người lãnh đạo mai này như thế. Tôi không mong rằng một người lãnh đạo chỉ là có văn bằng cao, nhưng mà hoàn toàn không có cảm xúc với nhân viên, với đồng tiền, với này kia. Một con người hoàn toàn trơ lì với những điều này, thì không phải là một người lãnh đạo tốt, không phải là mẫu người tôi tìm. Và anh đã trả lời được những điều đó. Tôi thông báo cho anh một tin mình, anh đã được nhận vào công ty của tôi. Như vậy, các vị thấy gì? Một người lãnh đạo có tài, có đức. Và chính là người lãnh đạo có tài, có đức mới có ý nghĩa trong cuộc đời. Một con người hoàn toàn chỉ có tài mà không có đức, lãnh đạo không tốt. Tại sao vậy? Chúng ta không cảm xúc được, không hiểu và cảm thông được nỗi khổ của nhân viên, của quần chúng, của mọi người thì nguy hiểm vô cùng. Cho nên người xưa nói có tài mà không đức là người vô dụng là chỗ này. Một câu nói hoàn toàn từ cái kinh nghiệm, kiến thức và từ sự hiểu biết một cách rất là chân chính. Cho nên chúng ta thấy rằng mỗi một cái gì lời người xưa để lại cho chúng ta phải chiêm nghiệm là kho tàng quý báu của chúng ta. Mà chúng ta hay gọi là một kho tàng văn học hay là mọi thứ của dân gian. Người Việt Nam chúng ta phong phú về kho tàng này lắm. Cho nên ở đây chúng ta là một người con được sinh ra trong cuộc đời. Không hẳn đơn giản là chúng ta chỉ là cái người gọi là biết hưởng thụ hay là biết sống cho mình hay là những một quán tính. Mà chúng ta cần phải biết rằng chúng ta là người có cội, có nguồn, sống có trách nhiệm, sống có đạo lý. Đừng bao giờ để cha mẹ mình phải khổ sở vì mình. Ít nhất chúng ta không làm được gì cho cha mẹ thì cũng đừng làm khổ sở cha mẹ. Đây là tối thiểu mà tôi muốn chia sẻ. Có nghĩa là chúng ta không giúp ích được gì cho cha mẹ đó thì cũng đừng nên trở thành kẻ báo đời. Đừng nên trở thành kẻ bất hiếu mà cha mẹ phải đau khổ dài dò chúng ta. Đừng bao giờ chúng ta để cha mẹ phải than quán, nói lên một câu như thế này: nếu ngày xưa ta sinh trứng gà, trứng vịt thì tốt hơn sinh mày. Nếu câu này có, đau lắm. Và chúng ta vô dụng lắm, chúng ta còn tệ hơn cái trứng nữa. Nếu để cho cha mẹ nói lên được câu đó thì chúng ta quá tệ. Vì vậy, bổn phận làm con đừng bao giờ để cha mẹ phải thốt lên những lời này. Phải có giá trị hơn trứng rất nhiều, và có giá trị để có mặt trên cuộc đời này một cách có ý nghĩa. Vì vậy, chúng ta làm con, chúng ta phải có trách nhiệm. Ở đây không phải là lo cho cha mẹ cái gì, nhưng mà làm sao chúng ta hiểu được cha mẹ ít nhiều. Đừng nên trở thành những kẻ chống trái. Ngày hôm qua tôi tiếp xúc với một cái vị này gần 70 tuổi, mà bà nói tới đâu bà khóc tới đó. Bà đau lòng vì một đứa con gái hơn 20 tuổi học giỏi nhưng mà trở thành kẻ mất dạy. Tôi phải nói dùng cái câu mất dạy, bất hiếu mà mất dạy nữa, bởi vì thường xuyên kêu bà bằng mày, tao với mày. Cho nên ở đây là nỗi đau của bà. Sự thật, các vị biết rằng khi tôi gặp bà, bà nói: thưa thầy, con là người Thiên Chúa giáo, không biết thầy có chịu tiếp con hay không. Tôi nói rằng khi tôi chia sẻ niềm đau nỗi khổ với mọi người, tôi không có phân biệt họ là ai. Đối tượng là đau khổ thì tôi chia sẻ. Cho nên tôi mời cô vào. Khi cô vào rồi, cô nói: thưa thầy, cách nay một tháng, vì con quá đau buồn cho cái việc của đứa con, đồng thời thầy biết rằng con mang chứng bệnh ung thư trong người, con không biết rằng chết nay sống mai. Nhưng càng đau hơn là đứa con gái đối với con quá tệ. Bây giờ con có một tài sản này, đúng ra con để dành cho con. Nó ăn học nên người, nó đã có công ăn việc làm. Mà đúng ra là con dự định là con để dành cho nó, nhưng bây giờ thì không. Con muốn gửi hết cái này vô trong hội từ thiện. Vì sao? Vì con bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa quá. Cách đây một tháng con vô tình nghe được những bài giảng của thầy, và hai vợ chồng già con mới nói rằng là: anh à, hôm nay mình đã tìm được lối đi, và hãy bám vào những điều này để mình bớt khổ, bớt tuổi, bớt nhục, bớt buồn. Và cô kể lại rằng là: thầy à, con gái con từ nhỏ tới lớn nó là một đứa rất mê trai, chỉ biết con trai thôi, không biết cha biết mẹ gì cả. Sống bừa bãi, lăng nhăng, nhưng không bao giờ nghe lời can thiệp của cha mẹ. Và khi vợ chồng con can thiệp sâu, con sợ nó khổ, nó lại quay lại nó chửi mắng và nó kêu con bằng mày. Cho nên cái việc đó, sau lời tâm sự và chia sẻ rất nhiều, tôi nói với cô gần nửa tiếng đồng hồ để trao đổi. Và tôi có dặn cô nghe thêm những bài giảng mà tôi đã từng giảng rồi. Chứ thật ra mà nói là không thể ngồi nói hết từng ly từng tí. Nhưng tôi muốn nêu ra cho tất cả các vị, có đấng sanh thành đau khổ như thế, tuổi về già, sự nghiệp không biết giao cho ai, có một đứa con nuôi rất là đầy đủ, nhưng lớn lên vẫn không thỏa mãn mọi điều, không có một chút cảm xúc về ân cha nghĩa mẹ, mặc dù học giỏi. Như vậy, cái giỏi như vậy để làm gì? Giỏi như vậy không có đạo lý và không có nghĩa lý gì cả. Và nếu chúng ta sống như vậy, thật ra mà nói, với nhìn tệ giác của Đức Phật, chúng ta sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ. Năm loại tội mà chúng ta có thể đưa vào địa ngục A Tỳ: giết cha là một, giết mẹ là hai, làm thân Phật chảy máu là ba, và giết A-la-hán là bốn, phá hòa hợp tăng là năm, tức là tách hai cái cha mẹ ra. Năm loại tội này gọi là tội địa ngục vô gián. Và sự thật, hành động này nếu chúng ta bất hiếu, đại nghịch, chúng ta phản ánh cái hành động, hành vi của những loài súc sinh. Phản ánh hành vi này ngay khi chúng ta còn đang sống. Chỉ có loài súc sinh mới không có trật tự, không có cha mẹ, không có con em, không có thân bằng, không có quyến thuộc thôi. Cho nên cái phản ánh về tư cách của con người chúng ta là phản ánh về điều đó khi chúng ta còn đang sống. Thì sau khi qua đời, địa ngục đang mở cửa chờ đợi chúng ta. Nhưng mà đừng nói mai này địa ngục, địa ngục trần gian cũng sẵn sàng đón chúng ta. Và tôi chắc chắn rằng không có một người nào bất hiếu tội lỗi như thế mà sống được một cuộc đời hạnh phúc. Tôi dám bảo đảm 100%. Điều này tôi không mang cái nghĩa chủ quan chính bản thân mình. Từ ngàn xưa cho đến bây giờ, tất cả mọi kinh nghiệm của dân gian và thực tế trước mắt chúng ta, không có ai có một kết thúc trọn vẹn tốt đẹp bằng những lối sống như vậy cả. Vì vậy tôi chỉ lưu ý rằng ta là người Phật tử, chúng ta học Phật Pháp, chúng ta hiểu về đạo lý, nghe lời Phật dạy, làm sao chúng ta sống có ý nghĩa trên cuộc đời. Thứ nhất, đừng để lỗi lầm với cha mẹ. Thứ hai, tốt hơn, chúng ta sống có tình nghĩa anh em. Thứ ba, chúng ta biết chia sẻ với chúng sinh đau khổ. Đây là những điều mà nếu làm người, chúng ta muốn được hạnh phúc, an vui, được lợi lạc đời này và đời sau, thì chúng ta nên trung thành với những lý tưởng này. Và tôi mong rằng trước mắt chúng ta sống một con người có đạo lý, để những thế hệ tương lai, cháu con của chúng ta là những người có đạo lý. Chúng ta đừng bị tác động bởi rất nhiều nguồn văn hóa ngoại lai, những nguồn văn hóa không có về đạo đức hiếu thảo, tác động làm chúng ta quên cội quên nguồn. Cho đây là những cái gì phong kiến, cho đây là những cái gì mà rất là xưa cũ, đây là những cái không khéo, tiếp nhận một cái kiến thức lệch lạc, chúng ta sẽ trở nên con người lỗi đạo. Mong rằng những người Phật tử, những người đang là gìn giữ diền mối đạo đức, kiềm chế hay là phân tích, giảng dạy, dìu dắt những thế hệ tương lai, những thế hệ tuổi đang là dễ bị lạc lối. Cho nên cần phải dẫn dắt đi chùa, cần phải nghe Pháp, cần phải làm nhiều điều thiện. Đó là những cái mà chúng ta gieo trồng những hạt giống lành cho con cái mình. Còn bằng không, những cái thế hệ tương lai không được tốt đẹp thì điều đó đáng buồn cho mỗi gia đình chúng ta. Người xưa có để lại chúng ta một câu: hiếu đạo sanh ra con hiếu đạo, bất hiếu nào con có khác gì, xem thử trước thềm mưa giỏ giọt, giọt sau giọt trước có sai gì. Đây là những câu người xưa để lại cho chúng ta. Làm cha làm mẹ chúng ta phải gương mẫu trong cái đạo lý, không phải dạy con bằng những lời nói suông mà cần thể hiện bằng hành động. Không phải nói con à hiếu thảo hiền ngoan đi con, những từ ngữ này rất là suông. Hiếu thảo hiền ngoan phải được thể hiện bằng cái hành động cử chỉ của chính chúng ta, dẫn dắt cho con từng ly từng tí trong từng hành động một, để nó cảm nhận được đó là điều gì. Là chúng ta dạy con, nhất là tuổi trẻ, cũng giống như quyển sách lớp 1 vậy đó. Quyển sách nó viết cái chữ, cái ca, nó để là ca, cờ, a, ca, cái vẽ, cái ca bị lớn như thế này trong sách, đúng không? Như vậy, cái này là cách giáo dục mà chúng ta phải học. Bây giờ nếu mà chúng ta không để cái hình này, chúng ta viết ca, cờ, a, ca, chúng ta đọc, nó không biết ca là gì chứ, trời. À, nó cũng về đọc a, cờ, a, ca, vậy thôi. Cho nên ở đây, phải vẽ cái hình này, rồi viết a, cờ, a, ca, nó biết a, ca là cái đó. À, chúng ta hiểu điều này không? Cho nên hiếu thảo cũng vậy. Nói hiếu thảo đi con, nó không biết gì trơn trời. Nhưng mà con à, hỏi thăm bà nội, bà ngoại. Con à, thưa cha, thưa mẹ đi học. Con à, ăn uống cái này, trước khi ăn phải biết thờ cha kính mẹ gì đó, phải nhường cha kính mẹ gì đó từng món ăn con. Đi chợ về hay đi xa, con à, mua cái này cho bà nội, bà ngoại gì thế thế. Những hành động này nó giống như a cờ a ca mà vẽ cái ca vậy đó. Nó phải rõ ràng như vậy. Chứ nói con à hiếu thảo con à hiền ngoan con, mấy từ này nghe hoài không biết gì trơn trời, thuộc lòng tới lớn không biết gì. Cho nên đạo lý phải được thể hiện trong từng hành động cử chỉ và từ sự dìu dắt tận tụy của chúng ta, thì chúng ta mới có những đứa con nên người. Đó là cái cách kinh nghiệm dạy dỗ mà tôi muốn chia sẻ với các vị. Hôm nay nhân cái ngày 30 tháng 7 là ngày cuối của tháng 7, sát khí Vu Lan vẫn còn, tôi muốn chia sẻ với các vị ít nhiều về ý nghĩa đạo lý này. Tôi chỉ mong rằng là đừng có những cái trường hợp đáng tiếc xảy ra trong xã hội chúng ta, vốn là có cái giá trị đạo lý từ ngàn xưa này. Người Phật tử chúng ta giữ được những đạo lý truyền thống quý báu này. Và lời cuối cùng, chúc các vị có những đứa con ngoan đò giỏi, một gia đình an vui hạnh phúc và sống có đạo đức. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu quý ta nghe. Phật tử nghe hình tượng tiếng Pháp rồi. Có hay không? Anh Di Đà Phật nghe mùa Vu Lan nói như hôm nay cũng là những phút cho tất cả bà con kể nơi đây như đại trà của mình con dược những cái lời tiếng Pháp của hình tượng đại dương và lòng Phật tử với chúng con cảm xúc vô cùng tha thiết. Tức là chúng con không thấy diễn đạt như thế nào, nhưng mà đã đánh thức được tấm lòng của những đứa con thơ dại, những đứa con chưa ý thức được đối với người cha người mẹ, hoặc là những đứa con còn lạc lõng lạc loài và quên đi cái tình thiêng liêng của một mẫu tử mà cha mẹ đã dành cho mình. Hôm nay qua những lời ngắn ngủi của thầy trò đã truyền dạy đến chúng con, nhưng mà trong đó rất nhiều đã đánh thức được những tấm lòng của những đứa con mà hôm nay chúng con có cảm cũng cảm nhận được dần rất nhiều. Chúng con cũng nghĩ Phật tử cũng đã cảm nhận được những cái tình cảm thiêng liêng mà đánh những người cha người mẹ đã dành cho chúng con. A Di Đà Phật. Một lần nữa chúng con thành kính tri ân lòng từ bi của thượng tọa và cầu mong chư Phật chư Bồ Tát gia hộ cho thượng tọa được pháp thể thế gian chúng sanh di đồ, tiếp tục dẫn dắt Phật tử chúng con trên giáo trường tu học. A Di Đà Phật. Thì thượng tọa cũng như tất cả những Phật tử chúng ta phải không mừng chút xíu này. Tôi thấy thầy trụ trì với các vị dễ thương quá, tôi hứa một chuyện. Thì hôm nay tôi xuống đây chia sẻ với các vị, thì tôi hứa rằng là sau khi thực hiện xong cái đĩa này sẽ gửi về tặng hết cho các Phật tử chúng ta có mặt trong đêm nay, mỗi người một bộ A Di Đà Phật. Đêm công đức này người không đất cả để từ và chúng sanh